นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาพุทธังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาธัมมังโปเจมิอิมายะธัมมานุธัมมะปริปัตติยาสังฆังโปเจมิกองแดมพัดลมทันขึ้นลำแลดึกเทตองง่ายระบักเอิงคุ้งก้าวเถืองเดือกจังหวายจันเบียงตรีย่อง่ายเติงอกคำไทยใจใหญ่กองสินคุ้มเยืองฟักเบาบังเผลอหันดาวกองสินคุ้มเยืองฟักเบาบังเผลอหันดาวว่ากองสินคุ้มเยืองตั้งเบาบังเผลอหันดาวย่อเผลอและใบคุ้มเยืองเวียงหงอังตะเบาโหติวิหันยะตึงต้องตูหันมาใหญ่ทวักเสือดาวขอนำบ่งบ่งเสือทึกกามณีฝัก สาธุสาธุหลังไ ทยแต่ยาวให้เรียมนายซื้อเส้นใหญ่ทึกเวว่าเบาก็เสือตูตับดึกฝักลุงดวงยายข้าข้างได้ตื่นง่ายเวลุดยังหวานี่เวลุดยังหวาละก็ตัวเอกัวดาวฝักก็niềm tin giới luật nhân quả người Phật tử mới tinh tấn tu trau dồi thân lời nói đồng thời cùng tâm để giải thoát luật nhân quả. Làm sao giải thoát được luật nhân quả? Chúng ta đang mang luật nhân quả. Để giải thoát luật nhân quả, Đức Phật chỉ con đường gọi là pháp luân. Chúng ta ở trong thế luân là một đời của luật nhân quả. Để giải thoát sự khổ mà chúng ta đang có, khổ của sự già bệnh chết, ai biệt ly và cái nghiệp, tất cả sự khổ ấy do sự tu niệm. Như vậy sự tu niệm trong mấy ngày nay có kết quả trả cho hàng giả như thế nào? Mà nếu có niềm tin và hứa khi về nhà và cũng trong đời sống của chúng tôi cố gắng tu, tôi không bỏ tu. Như vậy tu có kết quả, vì kết quả đó mấy hành giả muốn tiếp tục tu. Lợi ích của sự tu thiền minh sát niệm xứ có, nhưng phải liền lần lần chúng ta hành thiền và lần chúng ta thấy được cái luật nhân quả. Vậy luật nhân quả của người hành thiền minh sát có bao nhiêu? Ở trong chú giải các vị tiền bối giải thích có 5 và có 6. Cái quả của sự tu được gì khi quý vị ngồi như vậy? Mấy ngày nay ngồi thiền, gần tới ngày kết thúc rồi, ngày mai là ngày chót, vậy cái quả trả có gì như thế nào? Mà trong chú giải cũng như là các vị tiền bối thường tọa hòa thượng thầy của chúng ta giải thích là: một, thấy gì? Thấy danh sắc, thấy thân tâm, thấy vật lý học cũng như tâm lý học mà người thế gian này người ta khám phá ra. Nhờ khám phá ra con người, vì vậy trị được bệnh của con người. Và chúng ta trị bệnh tâm, chúng ta phải khám phá ra tâm. Không ngồi thiền, không có chánh niệm, không có minh sát thì không thấy. Mà khi chúng ta ngồi thiền, ý như thế nào ngồi thiền? Có chánh niệm, chánh niệm trước nhất, và chú tâm một nơi nào đó gọi là tu thiền. Tu tập ngồi chú tâm ở trong thân chúng ta. Tâm Không biết ở đâu. Bây giờ chú Yonisu Manasakara, chú ý với trí tuệ ha. Hồi nào tới giờ chúng ta chú tâm mà không có, có trí tuệ, sự chú tâm vì thiếu điều kiện của chánh niệm. Chỉ chú tâm nơi đó mà không có chánh niệm. Đây, chú tâm hoặc có trí nhớ, có chánh niệm đi theo. Vì vậy chúng ta thấy cái quả báo thứ nhất, khi mà chúng tôi đưa tâm đi tới đề mục đó, đối tượng đó, tôi thấy đề mục, thấy đối tượng. Đề mục đối tượng của tâm là gì? Là tứ đại. Một cái phần của phong đại mà chúng ta thường theo dõi là hơi gió. Khi mà chú tâm nơi nào đó, biết là nơi đó có gió. Ai biết được gió, ai thấy được gió, người nào thấy tâm. Như vậy tâm là sự hay biết, hay biết gió, hay biết được sự di động, chuyển động của một đời sống của ta. Ta còn sống vì ta còn hơi thở. Vậy chúng ta thấy rõ ràng, tôi thấy tâm tôi rõ ràng, tôi hôm chút rất ở chỗ đó. Khi sự di động của bụng phòng hoặc cái sự hay biết tiếp tục, tiếp tục mới gọi là phòng à. À là tiếng đẹp, vì phòng vẫn tiếp tục, gió vận chuyển và tâm luôn luôn hay biết. Thấy một cặp, vậy thấy gì? Thấy danh thì sắc. Đó là cái tuệ, hay là quả báo đầu tiên mà người hành giả có niềm tin luật nhân quả và tu tập. Đây là quả báo của sự tu niệm. Cái tuệ thứ hai, cái quả báo thứ hai, thấy tâm chúng ta thăng bằng. Hồi nãy thấy rõ ràng, từ rõ ràng đó thăng bằng. Như thế nào hiểu sự thăng bằng? Tôi ngồi trong một chiếc xe, xe rất là tốt, nó thăng bằng, nó không chuyển qua chuyển lại. Tôi đi một chiếc máy bay 2 động cơ, 4 động cơ, tôi thấy thăng bằng. Nghĩa thăng bằng của vật và kinh nghiệm đời sống, thăng bụng của tâm. Ý nói là tâm tôi không thấy buồn và không thấy lo, không bị điều kiện như thường ngày, mà tôi có cái sự không thăng bằng. Một trong hai sự không thăng bằng của tâm, tôi có cái sự suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Tôi đâu có muốn suy nghĩ, lát cũng quên suy nghĩ. Hoặc buồn tới, tôi đâu có muốn buồn, lát nó tới biết việc mình. Tôi đâu có muốn buồn, bỏ qua, lát nó tới. Đây là sự không thăng bằng của tâm. Không nói về sự thăng bằng của vật, một chiếc xe hoặc một chiếc máy bay. Đây là hành giả ngồi thiền để có trí tuệ, thấy mình đang đi, cái nghiệp đang đi, đang vận chuyển vận hành của danh là sắc. Và khi vận hành của nó như thế nào, nghiệp nó như thế nào, thế luôn hay là pháp luân? Nếu thế luôn cái nghiệp này chúng ta đang tu, vẫn thấy tham, vẫn thấy sân, vẫn thấy tham, như vậy không thấy tâm rõ ràng, cũng như không thấy tâm của mình. Ngày hôm nay là tới ngày thứ 8, ngày thứ 9, và tự ta kiểm soát lấy ta, tự ta thì biết lấy ta, không ai hơn ta. Nếu quý vị thấy một giây phút nào đó thấy không buồn, không lo, không trầm cảm, không căng thẳng, đó là cái đặc tính của tâm thăng bằng của mình. Quả báo thứ ba, nhà ngồi thiền chúng ta cảm thấy kinh nghiệm, nói là bệnh thường thường, bệnh thông thường trị bệnh được nhờ ngồi thiền. Và có một loại bệnh là bệnh trầm kha, thay giỏi thuốc hay mà không trị được, mà nhờ ngồi thiền mà trị bệnh được bệnh lắm. Nghĩa là bệnh hoa do thân. Tất cả bệnh do đâu? Do thời tiết, do vật thực. Bữa hổm sư giải thích thời tiết vật thực luôn luôn mọi nước đều có lo, chính phủ nhà nước lo cho có đầy đủ điều kiện máy móc nhập hay là cung sản để lo cho thân này. Vật thực cũng như là thời tiết nóng lạnh có máy móc đủ thứ. Nhưng mà có vấn đề là tâm cũng làm cho tâm chúng ta bệnh. Một là do vật thực, dùng vật thực con hạt chúng ta bệnh. hoặc thời tiết chúng ta bệnh, ba do tâm. Khi mà chúng ta buồn, tâm buồn thì chúng ta ăn không được, cũng như lo chúng ta đến này là chúng ta bệnh, hoàn toàn bệnh do tâm. Nhưng nếu mà tâm chúng ta không buồn không lo thì tự nhiên bệnh này ai trị cho mình? Mình trị cho mình, mình trị cho mình. Đây gọi là tâm thăng bằng, tâm quân bình. Chỉ thấy sự thay đổi thôi mà trị được một bệnh thông thường. Thay đổi như thế nào? Thường thường khi mà tôi đau, tôi nhức, tôi phải chạy, chạy tôi kiếm thuốc. Hoặc đau bụng, nhức mỏi, nhức đầu, vân vân, phải chạy viện thuốc uống. Nhưng mà khi tôi ngồi thiền, có một trạng thái đau nhất thì giống tương đương giống là tôi đau nhất. Nhưng lúc này tôi không cần thuốc, bằng cách nào? Tôi niệm, luôn luôn là phải có niệm cái gì, niệm cái nấy. Bây giờ đang ngồi thiền mà trong giây phút này cái đó nó phát sinh lên, sự chuyển động của hơi thở phát sinh lên. Giờ một con người có cảm giác ngồi lâu, thở phát sinh lên. Khi mà thở phát sinh lên, chúng ta ghi nhận cái nhận, thấy thở thay đổi. Thay đổi bằng cách nào? Trong thở thô, thô nghĩa là đau nhiều, nhức nhiều. Vậy chúng ta ghi nhận xuyên thấu trong thở, thấy cảm giác thay đổi. Hành giả có thể cảm giác từ đau nhất mà ghi nhận đi tới một trạng thái vi tế. Tôi còn chỉ thấy e, thấy tê, mà e tê này nó không mất. Tại sao? Là cái thọ, từ thọ phô thô đau nhức mỏi và đi tới thọ vi tế, chỉ còn e còn tê. Đây là trị một cái bệnh, gọi là bệnh thông thường. Thông thường đôi khi tôi ngồi tôi đau, tôi ngồi trên cái đầu, chính do tâm chúng ta suy nghĩ, hoặc là do vật cảnh. Vì chúng ta quên mình, quên đều đổ ở trong vật thực, ở trong nước tiến bộ hầu hết tìm ra người ta bệnh vì vật thực. Đôi khi quá cân, cao hơn cái nặng, hoặc là có mỡ nhiều, rồi tìm ra vì thiếu tiết độ ở trong sự ăn uống, khiến cho người đó không thăng bằng cái thận, làm cho bệnh. Do gì? Do tâm. Và khi hành giả niệm, hành giả kinh nghiệm, hồi trước tôi ăn tôi không có chánh niệm, tôi ăn khác, bây giờ tôi có chánh niệm, tôi ăn tôi thấy khác. Bằng cách nào? Đôi khi tôi ăn mà tôi không thấy ăn, mà không thèm, không thấy muốn. Tất cả sự khổ vì thèm muốn, nhưng mà ăn không có thèm không muốn vì có chánh niệm. Cảm giác bụng cảm giác đói là bụng cảm giác đói, nhưng mà tâm chúng ta ăn, trong lúc ta ăn không khéo tâm này nhảy vào càng thiệt. Khát nước là cái thân thể cần nước, chứ không phải là sự tham muốn đâu. Nhưng mà chúng ta không có chánh niệm, uống nước cũng như dùng vật thực không đều đặn, điểm này là điểm làm cho tâm bệnh do tâm. Vì khi có trạng thái mà tâm thăng bằng quân, không thèm không khát, nghĩa là cái tâm không tham không sân, chen vào hành động của chúng ta, cái nghiệp chúng ta, chỗ này chỗ giây phút mà chúng ta đổi nghiệp hiện tại. Nếu vậy chúng ta mới thấy những cái bệnh trầm kha. Thầy giỏi thuốc hay mà không trị bệnh. Khi tới cái trạng thái gọi là tâm thăng bằng quân, trị được bệnh đó. Ngồi từ đau, việc nhìn thấy đau cũng thay đổi, tâm thân thay đổi, thân khổ cảm giác thay đổi, cảm giác khổ tâm thay đổi, tâm khổ giờ thay đổi vì niệm như thế. Sự thật như thế nào chúng ta ghi nhận như vậy. Bây giờ tới tâm, ghi nhận tâm như thế nào? Tâm suy nghĩ, thường thường chúng ta ra lệnh đừng suy nghĩ là thế gian. Đức Phật không bao giờ nói ngược cái thiên nhiên. Mà nếu mà suy nghĩ, nói suy nghĩ, chỉ nhắc cho tâm biết mà suy nghĩ. Rồi suy nghĩ rồi Đức khí bực, không vừa ý. Để như thế nào? Đức Phật cũng cho chúng ta ghi nhận, không vừa ý là bực bội, ghi nhận xuống. Như vậy chúng ta ghi nhận để phát sinh trí tuệ, không phải là ghi nhận để chống đối với nó, để áp chế nó, không phải như vậy. Để phát sinh trí tuệ. Và nếu chúng ta hành thiền từ thân thăng bằng tâm của mình, chúng ta mới thấy tâm chúng ta. Vừa thấy tâm thấy đi liền. Hồi trước khi mà tôi ngồi thiền, tôi quên. Đến khi tôi ngồi tôi quên 3 phút có, 5 phút, đôi khi 10 phút, tôi mới giật mình, ồ, đã qua rồi. Nên quên, quên hơi thở và quên luôn tâm suy nghĩ không biết nữa. Nhưng tới ngày hôm nay không phải như vậy. Không phải là tâm quên tới là 10 phút hoặc 5 phút vừa chợt suy nghĩ, đôi khi niệm đôi ba lần, hay đôi ba phút, không tới đôi ba phút, đôi ba lần, vừa nói suy nghĩ thì hòa suy nghĩ mất. Và khi tiến tới cao nữa, nó chợt suy nghĩ, vừa phóng, mất liền. Ai càng nó, ai biết, chỉ cái trí nhớ ghi nhận, vì trí nhớ mạnh đi, phát sanh trí tuệ, sự tỉnh thức, sự tỉnh giác. Chỗ này mới được Phật gọi là ngàn giả quán thân trong thân, quán thọ trong thọ, tâm pháp. Tinh cần tỉnh giác là trí tuệ. Vừa ghi nhận cái nhận ánh sáng, cái nhận tháp xanh ánh sáng mất rồi. Cái tâm tại sao đi quá khứ tương lai, cái tâm không có trí nhớ, nó quên hiện tại đi. Nhưng bây giờ trí nhớ chúng ta quen, vừa phóng chúng ta thấy được vô thường, quan tâm vô thường. Vì vậy các vị thường được quan thân bất tịnh, không tìm cái bất tịnh là không có ra, tìm nó ra trong thân này. Thọ không để ý, ngồi mấy chút bao nhiêu phút đau, thọ là khổ. Rồi tâm vô thường, lắc quá khứ, lắc tương lai, hoặc hiện tại, lắc mắt, lắc tai, lắc mũi, lắc lưỡi, sẽ làm gì nó, theo dõi đi nhận đi nhận. Bây giờ tôi không để ý mắt thấy, tôi không để ý tai nghe, tôi ngồi tâm trong thân dễ nó giận còn quên hiện tại, quên thở vào thở ra, không liền, không ở đâu, biết không ở đâu. Cái chuyện nó vô ngã mà, vô thường mà, cái vô thường mình không hiểu đâu, nó vô thường. Khi mà chúng ta hiểu một sự thật nó là vô thường, giác ngộ nó vô thường. Nhưng vô thường trước chúng ta không thấy, bây giờ vô thường chúng ta thấy, nó vô thường. Vô thường biết là vô thường, đó có trí tuệ. Khổ là vô thường, chúng ta cho nó là thường. Thân tôi thường, cảm giác tôi thường, tâm tôi thường. Khi nó vô thường chúng ta chơi với khổ, bất lực, không làm gì được. Vì chúng ta không có chánh niệm, không có chánh niệm vì chúng ta không có gì không giờ được bằng đẳng. Mấy ngày nay quý vị dàn canh đục giới rồi định các thanh vệ, vệ thấy gì? Thấy các pháp hữu vị, thấy thân và thấy tâm. Vì vậy ở trong câu Sappe Sankhara Anicchati, ở trong câu của Pháp Cú Kinh, với cô nhỏ đọc hay hơn sư, mẹ sư đang đọc theo câu kệ của Pali. Sappe Sankhara Anicchati Yada Panyaya Pasati Atanem Pin Tate Duk Khe E Samang Khu Visuddhiya. Khiên giả có trí nhớ, có trí tuệ quan sát thấy các tập hợp pháp là danh sắc thân tâm này thay đổi trong giờ nào. Hồi nãy nói về thay đổi thì chan nặng sự khổ trong giờ đó. E Samaku Visuddhiya, đây là con đường thanh tịnh, con đường giải thoát. Đúng rồi. Sampe sankhara dukkhati yada panyaya pasati athanim pintate dukkhe e samang ku visuddhiya. Khi người đời có chánh niệm hoặc trí tuệ quan sát thấy các tập hợp pháp là danh sắc này, thân tâm này khổ trong giờ nào, các chán nản sự khổ trong giờ đó. Ấy, đây là con đường thanh tịnh trong sạch vậy. Giống nhau. Thấy khổ, Hồi nãy thấy thay đổi đưa cho khổ, thay đổi cho khổ rồi không còn gì nữa. Thay đổi khổ, tại sao vậy? Tại sao thay đổi khổ? Đây. Tam bê tham ma ananta ti yada panya yapa sati anthanim pintate dukkhe e samang ku visuddhiya. Khi người đời quan sát thấy tất cả các pháp là vô ngã trong giờ nào, ác chán nản sự khổ trong giờ đó, đó là con đường thanh tịnh vị, con đường trong sạch vị. Các pháp, danh pháp, sắc pháp vô ngã, không làm chủ được. Tục đế tạm đời, tai tôi muốn dở lên, tôi muốn đè xuống, mệt, đừng có mệt, trái tim chạy cho đều và máu chạy cho đều, nó không có nghe vô ngã. Như vậy đó, tạm của tôi thật muốn dở tay, dở hết nổi rồi, tôi coi hết thấy rồi, mắt tai hết nghe rồi, vô ngã bớt nghe rồi, mắt bớt thấy rồi, vô ngã các pháp, không có bạn ngã, không có tôi chỗ nào hết, tôi chạy mất hết, không có tôi bớt lại đây. Đức Phật dạy khi hiện vậy bắt đầu chán nặng đó là con đường trong sạch vậy. Thay sự sanh diệt mấy cái bệnh nhẹ nhẹ mặc hơi, và như vậy bắt đầu tâm thăng bằng sự thật đi đúng, sự thật đi đúng con đường tâm thăng bằng quân bình, giết trừ phiền não ngay trong giây phút bây giờ, không buồn không lo. Đó là các pháp phúc, nó là thay đổi, nó là khổ, mình không có việc làm gì nó, không ở với việc sở hữu của mình. Rồi điểm này tâm thăng bằng, tâm bình diệt được những bệnh trầm kha mà thầy hỏi thuốc, thầy hỏi thuốc hay không trị bệnh, không trị được tâm của chúng ta, gây biết bao nhiêu phiền não, gây biết bao nhiêu đau khổ. Tâm có thể giết người khác, có thể đốt nhà người khác, vậy đó tâm. Nhưng khi mà chúng ta hiểu thật là danh pháp là sắc pháp, trí tuệ đổ lỗi cho ai một cái nghiệp, luôn nghiệp thì này thì cũng như luôn tâm thức nó đi không ngừng nghỉ, đổ lỗi cho ai chính là chúng ta danh pháp sắc pháp hiểu toàn là pháp thiên nhiên. Như vậy trị được bệnh, hiểu rồi trị được bệnh nan y trầm kha. Cái lợi ích thứ tư, có trí tuệ sáng suốt. Một câu kinh tôi đọc, tôi đi chùa hoài, các ngài nói vô thường khổ não vô ngã, vô thường khổ não vô ngã, đọc nói tư dự đế khổ sanh khổ già khổ đau khổ chết, không hiểu. Ngồi thiền mấy ngày nọ, ôi thấm ôi là thấm. Tôi ngồi chỉ yên lặng mà thấy sự thay đổi, mà nó đau chịu không nổi. Tưởng tượng nếu mà tôi không dở chân ra, có lẽ nó đứt cần máu chết bây giờ đó. Căng thẳng chết bây giờ đây nè. Chết rồi, chết rồi. Nó tôi rỡ chân chết rồi, chết rồi. Xuyên thấu, trời ơi, ông già khi ông ngồi như vậy khổ như thế nào, khổ già, bệnh khổ như thế nào. Mình chỉ ngồi yên lặng khỏe mạnh mà nó khổ như vậy, khổ, khổ già, khổ đau, khổ chết, giác ngộ trí tuệ, ô rõ thật, hiểu rõ thấm. Đọc câu kinh nào thấm, Đức Phật nói về cái khổ, khổ là cái nhân của lòng ham muốn, và ráng hành đạo đấy, đi tới sự an vui. Ô, mình bớt tham, bớt sân, bớt si, bớt tham sân si, làm sao diệt trừ nó? Không phải thuốc, không phải viện lực, mà trở lại trí nhớ chánh niệm, hiểu. Nói giới hiểu, nói định hiểu, nói huệ hiểu, nói sự định tâm hiểu. Tất cả Đức Phật giác ngộ rồi ngài mới thuyết pháp, mà mình không hành thì mình không hiểu pháp của Đức Phật. Như vậy là vấn đề, vấn đề của mình, không phải vấn đề của người khác. Hiểu giáo lý của Đức Phật, đọc rồi một trang kinh hồi trước đọc thuộc lòng không hiểu, bây giờ nó thấm, đọc nó thấm, khổ thấm, vô thường thấm, vô ngã thấm, tuệ, tuệ phát ra. Và phát sanh tuệ như thế, 10 ngày thiền đã qua, 1 ngày thiền đã qua mới thấm. Vì tôi thấm nè, thầy kinh nói Đức Phật Ngài giác ngộ rồi, Ngài mới thuyết cho mình nghe. Ngài chưa giác ngộ, Ngài đâu có thuyết. Như vậy cái sự kinh nghiệm của Ngài, Ngài mới nói ra. Không kinh nghiệm Ngài nói cho ai nghe? Quý vị, kinh nghiệm quý vị mới nói ra. Cha mẹ tôi kinh nghiệm sự đau khổ, cực khổ trong cuộc đời, dạy con, dạy với sự kinh nghiệm một cuộc đời của Ngài. Như đó, thấy rõ mình khuyết điểm rồi, rồi dạy các con cháu không cho khuyết điểm như vậy. Cha mẹ mình lỡ rồi, đôi khi nhiều cái dạy con cháu như vậy. Với Đức Phật khi Ngài thành đạo, đừng có ép sát, đừng lợi dưỡng, ta đã đi qua rồi, đi con đường trung đạo. Và đi con đường trung đạo con sẽ thấy thấy gì? Đức Phật kinh nghiệm rồi, giác ngộ rồi mới nói cho chúng ta nghe. Như vậy nếu mà chúng ta không ngồi, không kinh nghiệm sự thật, không đi trên con đường trung đạo, làm sao chúng ta hiểu lời dạy của Đức Phật được? Vì vậy chúng ta đọc kinh chúng ta không hiểu nghĩa. Ở trong một câu kinh ở trong sách Minh Tâm, lễ Phật giả, kính Phật chi đức, niệm Phật giả, cảm Phật chi ân, kháng kinh giả, minh Phật chi lý, tọa thiền giả, đăng Phật chi cảnh. Tôi lại Phật vì tôi kính đức của Ngài, hình của vị anh hùng, tức là vì cái này có đức. Có đức làm cái gì? Mỗi nước có một cái vị anh hùng, đất nước, cha tinh thần của đất nước, anh hùng nó đức như này. Rồi cảm ơn của Ngài, tôi nhớ Ngài vì tôi cũng ơn, cảm ơn, cảm ơn Ngài. Nên đổi một miếng vải chỉ làm dấu đây là cờ giải thoát. Cờ gì? Như thế nào? Tự do. Miệng muốn giải để nhớ mỗi ngày, nhớ chào cờ vì chúng ta. Như thế nào? Như vậy chúng ta lại Phật vì nhớ tới đức của Ngài, và nhớ cho Ngài vì nhớ tới ơn của Ngài, và đọc kinh họ biết lý của Ngài. Ôi, Ngài giải vô thường vô năng, biết lý, biết lý, biết lý, ngồi thiền đạt được sự an vui. Đăng Phật anh biết được sự an vui ở trong nội tâm chúng ta, hoàn toàn là sự tiết tuệ, hoàn toàn tối diện cho quý vị ngồi thiền. Cái câu đó dùng ngồi thiền hiểu. Như vậy chúng ta được sự an vui từ giây từ giây từ giây, một bước một tới sự giải thoát, mỗi bước mỗi tới sự giải thoát, mỗi bước mọi giây đi tới mục tiêu của mình muốn tới, rõ ràng như vậy. Như vậy quý vị có trí tuệ vì đọc kinh đọc sách mau hiểu biết do ngồi thiền, đó là trí tuệ thứ tư. Tuệ thứ năm thứ sáu, diệt trừ phiền não, không đi bốn đường ăn đạo, hố tránh cái hố, hố đi đó sụp. Hố như thế nào? Làm ác, chờ đợi nghiệp, đừng có lấy của người ta, người ta không cho vậy ra, đừng có giết sinh mạng một con người như thế nào, cái luật đời cũng như luật đạo, rồi đừng có phá hạnh phúc này, luôn luôn luật nhân quả. Vậy chúng ta giữ luật. Rồi luật nhân quả mới nói nữa, ngũ giới là ngũ giới thường, không sát sanh, không trộm cắp, không tà hạnh, không nói không trước. Đức Phật khám phá ra như thế, ôi ai giữ được năm giới này được sanh cõi trời. Cõi trời quý vị nói, cõi trời cao hơn cõi này. Cõi trời thấp nhất là 500 tuổi thọ, 500 năm ở cõi trời, nhân cho cõi người 9 triệu năm, chỉ không đầm năm đó thôi được sanh về cõi trời. Với làm quả thế này có của cải nhiều, có của cải nhiều, được đắc đạo quả niết bàn cũng do nhờ dự giới đó. Như vậy mỗi ngày vì quý vị muốn đi niết bàn, sư không nói về thiên đàng á, tự nhiên bảo đảm thiên đàng. Nhưng quý vị muốn đi niết bàn, giữ giới ít nhất là ngũ giới. Hồi hôm qua là trộm cắp, nói láo làm gì thì không biết. Bây giờ tôi thọ trì ngồi được, nếu mà không thọ trì không nguyện làm gì không ngồi được. Trời ơi, hôm qua tôi làm lỡ rồi, hối tiếc. Hôm qua còn bữa nay, hơi thở bữa nay, hành động trong ngày hôm nay, tôi không lấy của cải của người nào trong ngày hôm nay, tôi nguyện rồi, nguyện sáng rồi, trọn ngày nay và đêm nay, trọn ngày nay và đêm nay, sợ phạm giới nữa, nguyện nữa, sợ phạm. Quỳ chúng ta ở trong giới gì? Ở trong phạm giới, chưa phải là thánh giới, không phải là giới của bậc thánh nhân. Giới của bậc chân khi mà thấy được niết bàn, giới không ngồi, giới không đức nữa. Là vì chúng ta chưa bảo đảm, chúng ta đang tu, cho nên cố gắng giữ giới lại vậy đó, không đi bốn đường ăn đạo. Rồi quả báo thứ sáu như thế nào? Nhờ giới định về, quỷ đắc quả Phật. Phật gì? Thịnh Văn Giá. Thế đó, quả Phật Thịnh Văn, từ Tu Đô Vần, từ Đà Hàm, An Hàm, Bạch Hán. Đây là bậc thanh nhân hoàn toàn 100% đóng cửa bốn đạo, đạo không đi nữa, không bao giờ có tác ý muốn để lấy của người khác, không bao giờ có tác ý muốn giết một vật gì, không bao giờ có tác ý muốn phá hại hạnh phúc một người nào, không bao giờ tác ý nói láo, nói dối, nói đông thọc, nói độc ác, nói lời vô ích, không bao giờ có tác ý muốn đi dùng những vật mà nó quên làm cho tinh thần quên, một chất độc không dám dùng. Như vậy năm cái giới hoàn toàn các bậc thanh nhân trong sạch thành vậy. Đó là quả báo của gì? Quả báo của hành thiền tập, mà quý vị tập trong mấy ngày ha. Một, từ số 1 tới số 6 quý vị hãy quan lại coi quý vị có trúng một số nào không. Bữa nay hình như sổ số ở Bến Tre, tôi trúng số 3, số 4, số thầy cũng trúng vậy, nhưng mà an ủi. Mà số độc đắc mà trúng hết, độc đắc à, là nghĩa là thành bậc thánh nhân. Nhưng mà trước khi độc đắc, quý vị cũng an ủi nhỉ, nó sắp xỉ cũng an ủi. Thì mong rằng quý vị mua với số mình không được thì giúp người được đó, cũng không uống à, giúp nhà nước, giúp người trúng đó vậy đó. Một ngày nào mình cũng chưa có luật nhân quả mà tôi bỏ, không lẽ luật nhân quả nó không tới tôi một lần nào hết? Luật nhân quả, tại sao người đó trúng số vậy? Ôi, hồi trước biết là bao nhiêu kiếp này, cái số bán hồi mấy thời đời, thế kỷ nào cũng có số, biết đâu thế kỷ trước tôi mua số trúng, thế kỷ này nó trúng cho mình, đời này nó trúng. Luật nhân quả nó có, không phải không, không phải rồi người đó may mắn quá, cái chuyện không có trên thế gian này, tất cả luật nhân quả hết nè, không có may mắn. Tôi xấu quá, xấu người kia tốt. Khi mình nói xấu, mình cho là số xấu, số 1, số 2, số 4, không có số nào xấu hết à, cái nghiệp báo nó thôi, nó rơi vào số, nghiệp báo nó rơi vào số, vậy đó thôi. Chính là số là nghiệp báo à. Để mong rằng quý vị có niềm tin như vậy, quý vị cố gắng tu một ngày, hai ngày, ba ngày, đừng nghĩ là không có lợi, tất cả đều có lợi hết. Đó là quả báo của thiền tập. Nếu việc quý vị coi và kiểm soát lại, nếu không hoàn toàn độc đắc cũng an ủi cũng được, bằng không ôi tôi không gì hết, vậy là quý vị sẽ buồn. Quý vị không nên buồn, trở về nhà có phần quý vị có. Một tới sáu quả báo, nhắc lại thấy danh sắc rõ ràng, không ngồi thiền thấy thân tâm, thấy thân tâm rõ ràng, thấy tâm của mình quân bình, khi thấy rõ ràng yên lặng, thấy danh sắc không buồn không lo, thấy tâm rõ ràng quân bình, diệt trừ được bình thông thường nhất đạo tâm mối. Tại sao đau đau cái niệm đau đau mất, buồn cái niệm buồn, phong tâm là không diệt niệm bình. Đây là khi mà thấy gì, thấy sanh diệt. Từ sanh diệt ra, sanh diệt vừa nhất đạo vừa nhất lực, cái niệm nhất tâm mất, đó là sanh diệt. Phong tâm phong đang buồn cái niệm, buồn mất, đây đó là nghĩa của sanh diệt. tuệ dân diệt, hòa tuệ thăng bằng, ngồi yên lặng. Hồi trước tôi ngồi một tiếng rồi đó, năm bốn năm lần, giờ tôi ngồi một đi yên vậy đó, yên có thể nửa tiếng hoặc một tiếng, thăng an tâm là thăng bằng, diệt được cái bệnh nặng. Rồi kia đó hiểu nhiều, hiểu giáo lý của Đức Phật, do nhà quý vị ngồi thiền. Thứ năm, không đi buông được ác đạo, nghĩa là tránh, mới đi tránh thôi. Và thứ sáu, buông được đạo đóng cửa, đóng cửa luôn. Nào, như vậy cố gắng làm sao thành bậc thánh nhân. Thành bậc thánh nhân ngay trong kiếp này, và nếu kiếp này nguyện, kiếp này còn được vào những kiếp kế. Đó là con đường lợi ích của thiền tập dậy, hay là quả báo của sự tu thiền. Để thầy giáo lý đến đây xin tạm dứt, nguyện hoàng tạm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.